Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 566. Nhân từ nhược điểm, cách thiên hà. Vệ tử Thanh nhìn xem nơi này. Như thế nào còn có thể không nhận ra nơi này là nơi nào? Lại làm sao có thể không biết? Cái này Bạch Tiên đến cùng đang làm cái gì trò xiếc? Ngươi cái này yêu giao. Tâm tư ngược lại là thật nhiều. Nhưng ngươi cảm thấy, ngươi mượn nhờ cái này cách thiên hà lực lượng. Thật có thể trốn được ngươi bị giết vận mệnh sao? Giao long chi lực mặc dù không bằng chân long. Nhưng ở cái địa phương này, là nó lĩnh vực. Nếu như nói cái này Bạch Tiên chỉ có nguyên anh tu vi lời nói. Tại hắn trong lĩnh vực, mượn nhờ cái này cách thiên hà, nàng thực lực tuyệt đối có thể đạt đến mình xuất khiếu kỳ lực lượng. Cái này không thể nghi ngờ. Thời gian 15 năm, cách thiên hà mặc dù còn không có hóa thành đại dương mênh mông. Nhưng ở yêu hậu Bạch Tiên mệnh lệnh dưới, toàn bộ đại tống mấy trăm đầu nhánh sông, phần lớn đã hội tụ tại nơi này. Thứ này cũng ngang với nói, cái này Bạch Tuyên đã có thể mượn hơn phân nửa đại tống thủy vực lực lượng. Loại này thuộc về sức mạnh tự nhiên, ra sao nó kinh khủng. Liền xem như vệ tử Thanh, trong lòng kỳ thật cũng là chấn kinh. Ha ha ha, trốn, ta vì sao phải trốn? Vệ tử Thanh, ta cho ngươi biết, bản hoàng hôm nay không ngừng không trốn, càng phải đưa ngươi lưu tại nơi này. Vì ta kia đáng thương hài tử báo thù. Bạch Tiên giơ thẳng lên trời đại cười lên. Thanh âm tràn ngập càn rỡ cùng oán độc. Bỗng nhiên, nàng tiếng cười đình chỉ. Toàn bộ thân thể lập tức hóa thành tốt hơn 10 trượng khổng lồ giao long thân thể. Giống, quái dị giao tiếng rên từ cái này giao long trong miệng phát ra. Thanh âm này hóa thành thực chất. Toàn bộ không gian nhộn nhạo. A, long, hoàng hậu lại là long. Chấm ngoặc kép, không, đó là không long, đó là giao long, hoàng hậu là một đầu yêu giao. Nàng thật là yêu nghiệt a. Phía dưới vô số dân chúng tại cái này cùng giao ngâm uy áp hạ run lẩy bẩy. Nhưng khi thấy Bạch Tiên chân thân về sau, đều hoảng sợ gọi mà bắt đầu. Nhất nhìn, sách V-K-V-K-V-K-1-K-A-N-S-H-U-C không mét cứ việc mọi người đều biết. Cái này hoàng hậu là cái yêu tinh. Nhưng chính khi thấy, như thế nào còn có thể giữ vững tỉnh táo. Lập tức từng cái hướng phía trên bầu trời vệ tử Thanh hô, mà bắt đầu. Giết nàng, giết nàng, giết nàng. Dân tâm sớm đã không tại. Bây giờ lại làm thực yêu nghiệt thân phận. Cái này bách tính, làm sao có thể không giết nàng. Vệ tử Thanh không có đi nhìn bách tính. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái này Bạch Tiên biến thành giao long trên thân. Bạch Tiên tu là yêu đạo. Nhưng yêu đạo cùng tu tiên giả kỳ thật cũng không có cái gì hai loại. Nguyên Anh về sau, đã là phân thần. Nàng thực lực mặc dù không phải thật sự đạt đến phân thần. Nhưng ở một tiếng này giao ngâm phía dưới. Khí thế vậy mà không ngừng ra chỉ lấy. Cái kia một cỗ thần bí bàng bạc lực lượng nơi phát ra. Không là nơi nào, chính là phía dưới cái kia nước chảy xiết không thôi cách thiên hà lưu vực bên trên truyền đến. Mấy chục trượng chi rộng, không thấy cuối cùng cách thiên hà bắt đầu trở nên táo bạo lên. Bọt nước cuồn cuộn, tại cái này giao ngâm bên trong, đột nhiên cuốn lên đào thiên bọt nước. Cái này bọt nước che khuất bầu trời, mang theo nặng nề thủy linh chi lực, hướng phía vệ tử Thanh quét sạch mà đi. Khí thế, đủ để hủy thiên diệt địa. Vệ tử Thanh thân hình lui nhanh, nhìn xem cái kia cuốn tới thao thiên cự lãng. Hai tay cấp tốc nâng lên, ngọn lửa màu lưu ly lập tức tại hắn lòng bàn tay xuất hiện. Ngọn lửa này xuất hiện, tràn ngập chung quanh hắn, càng là bao phủ nửa phiến thiên địa. Lưu ly liên tâm hỏa, dung hợp thanh liên địa tâm hỏa, tam thiên diễm viêm hỏa mà thành toàn mới hỏa diễm. Đồng dạng cũng là hội tụ thiên địa chi lực hỏa diễm. Chống cự cái này nửa cái đại tống thủy linh chi lực. Tuyệt đối là vệ tử Thanh lựa chọn tốt nhất. Ầm ầm, như sấm rền thanh âm tuyệt tuyệt không đoạn. Kinh khủng bạch sắc hơi nước mang theo cực nóng khí lãng tại thao thiên cự lãng cùng kinh khủng. biển lửa đối bính bên trong, tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ thiên địa. Giao long màu xanh thân thể tại trên bầu trời xoay tròn lấy bay ra thật xa. Thân hình khổng lồ xoay thành một đoàn, miệng kia sừng càng là hiện đầy máu tươi. Vảy màu xanh lam tại cơn sóng khí này dưới bị xé rách mấy thiên, mang theo giao long chi huyết rơi vào cái kia cách thiên hà phía dưới. Vệ tử thanh bước chân cũng là rút lui mấy bước, bất quá đến cũng không có cái gì chật vật, duy nhất liền là cái kia góc áo bị cái kia khí lãng cắt từng ngụm tử. Thủy linh chi lực cường hãn, vẫn là vượt ra khỏi vệ tử thanh ngoài ý liệu. Bước chân khẽ động, vừa muốn động thủ, thế nhưng là đúng vào lúc này, trên mặt hắn lập tức từ tràn đầy nộ khí, con mắt càng là tràn đầy huyết hồng. Chỉ gặp tại mình vừa mới hai người trong chiến đấu, phía dưới mấy triệu bách tính lại là gặp tai vạ. Cái kia kinh khủng khí lãng không nói, cái kia có được lực lượng hủy diệt thao thiên cự lãng một lần nữa trở xuống cách thiên hà bên trong, vậy mà đưa tới kinh khủng biển động. Biển động mang theo không kém gì bạch tiên gây nên sóng lớn, cuốn sạch lấy hai bên bờ bách tính. Chẳng qua là phổ thông thân thể bách tính, làm sao có thể tại cái này tự nhiên hủy diệt bên trong còn sống. Kêu rên, kêu thảm, cự thạch nện tại bọn họ trên thân, máu tươi kẹp cặn bã lấy bạch cốt, then đi loạn, tướng bọn họ hoành eo cản đoạn, xa vào, dãy giụa, tuyệt vọng, tiếng cầu cứu, bên tai không dứt, trên mặt bọn họ cầu sinh hy vọng, thống khổ, không cam lòng, sợ hãi, từng chương ánh vào ở trong mắt vệ tử thanh. Tay hắn đang run run rẩy, không nghĩ tới bất quá ngắn ngủi một hiệp, mang đến hủy diệt, vậy mà như thế khổng lồ. Đây chính là mấy triệu bách tính, mặc dù không đến mức chết hết, nhưng là vậy tuyệt đối sẽ chết đếm rõ số lượng. Mà hết thảy này, đều là mình cùng Bạch Tuyên tạo thành. Hắn lãnh huyết, nhưng tuyệt không zombie cơ bản nhất làm người căn bản, làm sao có thể không phẫn nộ, không tự trách. Ha ha, xem ra ta đã phát hiện ngươi nhược điểm, không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ đối với dạng này một bầy kiến hôi cảm thấy đáng tiếc. Ha ha, tốt một cái lòng thương hại, như vậy bản vương ngược lại là muốn nhìn bọn họ nếu là từng cái chết ở trước mặt ngươi, dãy giụa lấy, ngươi lại có thể làm sao. Tiếng ông ông âm từ giao long trong miệng thốt ra, có thể nghe ra đây là Bạch Tiên thanh âm. Nương theo lấy nàng thanh âm rơi xuống đất, vốn là không bình tĩnh cách thiên hà càng là nhà không bình tĩnh lên. Sóng càng lớn, đảo không dứt, kêu thảm, kêu rên, càng là truyền rút lui cửu tiêu. Vệ tử thanh nhìn xem một màn này, run rẩy thân thể, chợt ngẩng đầu, nhìn xem cái kia giao long gầm nhẹ mà ra. Ngươi, đáng chết, ong ong, không gian tại một câu nói kia phía dưới bắt đầu nhộn nhạo, như là gợn sóng đồng dạng, tại một rồng một người bốn phía nhộn nhạo lên, cuối cùng càng là trực tiếp tràn ngập toàn bộ thiên địa. Cái này, đây là có chuyện gì? Nơi này không phải cách thiên hà à? Vì cái gì? Vì cái gì ta bỗng nhiên cảm giác không cảm giác được cách thiên hà thủy linh lực? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Giao long càn rỡ trên mặt rốt cục lộ ra hoảng sợ thần sắc. Nó vậy mà không cảm giác được thủy linh lực, cái này sao có thể? Nhưng nơi này rõ ràng là cách thiên hà phía trên a, làm sao hội không cảm giác được? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cách thiên hà phía trên, nơi này là, nhưng nơi này càng là ngươi vẫn lạc chỗ. Vệ tử thanh tinh đỏ hồng mắt nhìn xem giao long màu xanh. Giao long màu xanh tại nghe nói như thế, rốt cục hoảng sợ, muốn phải thoát đi nơi này, nhưng lại tại nó vừa muốn trốn thời điểm, chỉ gặp vệ tử thanh bỗng nhiên vung tay lên, nó bốn phía không gian vậy mà vào lúc này biến thành hai khối to lớn thông thiên thạch bi, đưa nó cái kia thân hình khổng lồ hung hăng chen ép ở cùng nhau. Trốn, vậy trốn không thoát, tại ta trong gương không gian bên trong cũng muốn trốn, ngươi cảm thấy còn có thể sao? Vệ tử thanh dữ tợn nhìn xem giao long màu xanh cười lạnh nói. Ngươi yên tâm, ta không sẽ giết ngươi. Chết, còn không đơn giản, ta muốn ngươi trấn áp một phương thiên địa. Cả ngày tại hắc ám cùng ngơ ngơ ngác ngác bên trong, thủ hộ một phương thế giới. Vì ngươi sở tác sở vi chuộc tội. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không dành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.